Hắc ám Tây Du hồi thứ 51, nhất kích thắng cự nhân. Nhìn thấy nhất côn đánh xuống không có kết quả, Tô Ngộ Không chẳng những không lùi lại, mà chính là thân mình lần nữa chùn xuống. Hai chân đạp một cái, tay trái chống xuống đất, tức thì xẹt qua cạnh thần huyễn mãnh, liền đã xuất hiện phía sau lưng. Lúc này Khai Sơn Đại Phủ cũng vừa vặn mới chỉ giơ lên. Sau một khắc, Tô Ngộ Không hai tay nắm chặt lấy Định Hải Thần Châm, dồn sức vào nhất côn đánh tới cổ bên trái khiếu huyễn mãnh. Thế nhưng vẫn không có hiệu quả gì, chỉ thấy địch nhân cười lên hắc hắc, tựa như đòn đánh vừa rồi chỉ đủ gãi ngứa cho hắn. Lúc này thế công đã hết, Tô Ngộ Không rơi xuống mặt đất, nhưng địch nhân lại không hề có ý định buông tha. Huyễn mãnh hai tay nắm chặt đại phủ, vặn mình một cái, chân trái bước lên phía trước, cứ thế mà quay tới. Một cây búa to chém ngang thân trái Tô Ngộ Không, ầm ầm đi tới. Chỉ mới vừa vặn rơi xuống đất, không kịp định thần tránh né, đành phải kéo lấy kim cô bổng hung hăng cắm mạnh trên mặt đất. Tay trái nắm chặt lấy thần khí, tay phải ấn mạnh xuống đỉnh kim cô bổng. Bình khí cắm trên mặt đất thì bỗng nhiên duỗi dài ra một đoạn, trong nháy mắt đã cắm vào lòng đất đến 7-8 trượng. Còn chưa kịp thực hiện thêm vài động tác, một mặt cự phủ đã ầm ầm lao tới ngang bên thân. Thế nhưng lúc này thanh đại cự phủ bỗng nhiên dừng lại, thế công đang chém tới thật nhanh vậy mà có thể ngừng lại ngay tức khắc, không một chút khó khăn hay tạo ra dư lực phản chấn nào, cứ như hết thảy đều là hợp với lẽ tự nhiên. Lần này dừng lại đã khiến cho toàn lực nghênh đón lôi đỉnh nhất phủ của Tô Ngộ Không phải thành ra hồ đồ. Điều này chẳng khác gì một kẻ đã chuẩn bị đầy đủ khí lực cùng một tư thế tốt để chờ đợi địch nhân lao đến. Thế nhưng thời khắc hai bên sắp chạm nhau, đối phương lại đột nhiên đứng yên. Loại cảm giác này đúng là cực kỳ khó chịu. Càng đáng hận hơn, ngay tại thời khắc Tô Ngộ Không còn chưa kịp hiểu chuyện gì, thanh cự phủ kia lại tiếp tục chém đến, mà thần lực tựa hồ còn mạnh hơn lúc ban đầu. Lúc này Tô Ngộ Không cũng đã có chút lơi lỏng, bởi vậy tuy đỡ được một búa nhưng cũng khiến Tô Ngộ Không bị đánh lùi lại đến 30 trượng. Hồ khẩu trên hai tay hoàn toàn băng liệt, máu tươi chảy ra không ngừng. Kim cô bổng vốn đã cắm thật sâu dưới lòng đất, hiện tại cũng không hề bật lên, chỉ bất quá đã trực tiếp đem mặt đất cắt ra một vệt dài khoảng chừng 30 trượng, một vết nứt sâu không thấy đáy. Cảnh tượng này nhìn qua không khác gì đem một cây châm cắm vào trong một chiếc bánh, liền đó không nhổ cây châm ra mà kéo ngang một vệt để phân chia phần bánh. Tô Ngộ Không định thần hít sâu một hơi, tụ lại linh lực trong đan điền nội phủ đang sôi sục bốc lên, không quan tâm đến đôi tay đã nhuốm đầy máu tươi. Đại Thánh lập tức rút binh khí ra khỏi mặt đất. Kỳ thực lần này Tô Ngộ Không cũng không hề thụ thương quá nghiêm trọng, nhưng tuyệt đối chẳng thể nào phủ nhận lực đạo của nhất phủ vừa rồi quả là to lớn đến khủng khiếp, căn bản không thể chính diện mà chống đỡ. Tuy nhiên thanh cự phủ của đối phương xem ra cũng không phải là thần khí lợi hại gì, còn kim cô bổng lúc này không thể nghi ngờ tuyệt đã chính xác là chí tôn thần khí. Bởi vậy mà lực đạo khổng lồ do cự nhân kia đánh tới cơ hồ đã bị kim cô bổng hấp thu đi toàn bộ. Hiện tại có thể tưởng tượng khí trùng thế giới nội tại trong kim cô bổng nhất định đã hỗn loạn từng bừng. Thật đúng là may mắn, nếu không nhờ vào thần khí trợ giúp, thương thế của Tô Ngộ Không lúc này e rằng sẽ khó mà lường được. Thời khắc vừa muốn sâu lên lần nữa, bỗng nhiên Tô Ngộ Không phát giác trong lồng ngực có dị động, liền lập tức dừng chân. Lúc này một đóa hư vô tiểu hoa nhìn như trong suốt từ trong ngực Tô Ngộ Không bay ra ngoài, rồi từ từ tiến đến hai bàn tay, quay quanh một vòng. Sau đó chỉ nhìn thấy hồ khẩu vốn đã rách tả tơi cứ thế hồi phục nhanh chóng, bằng vào mắt thường cũng có thể nhìn thấy được. Chỉ sau mấy nhịp thở, đôi tay đã hoàn toàn nguyên vẹn như lúc chưa hề xảy ra chuyện gì. Mà khi đóa tiểu hoa này xoay thêm một vòng nữa quanh thân thể Tô Ngộ Không, nội thương trong mình cũng theo đó mà hồi phục. Sự việc diễn ra trước mắt khiến Đại Thánh phải kinh ngạc không thôi. Không thể nghĩ tới hư vô độ hóa liên hoa còn có thể phân tách ra, lại còn có khả năng tự chủ trị thương cho chính mình. Dùng vật này so với việc đem theo một đống hồ lô đan dược liệu thương vẫn là tốt hơn gấp bội. Đợi thương thế khỏi hẳn, Tô Ngộ Không vẫn còn có chút lưỡng lự. Cự nhân huyễn mãnh này tuy thân pháp không quá nhanh, bất quá chỉ có thể xem là linh hoạt, nhưng sức mạnh phòng ngự tự thân quả là mạnh mẽ chưa từng gặp phải. Rất khó tưởng tượng Tô Ngộ Không toàn lực tung ra một gậy, thế mà đối phương không mảy may thương tổn, có khác nào như bị còn muỗi đốt qua còn không đủ gãi ngứa. Coi như Tô Ngộ Không có thể dựa vào thân ảnh nhanh như điện xẹt của mình mà công kích hắn, thế nhưng căn bản cũng không thể phá vỡ sức phòng ngự của địch nhân, cũng coi như là không thể làm lên chuyện gì. Chưa kể đối phương cũng có đủ thời gian để phản kháng lại. Dù Tô Ngộ Không có tung ra 10 gậy trúng đích cũng chẳng bằng cự nhân kia đánh trả lại một cự búa. Cái được không bằng cái mất, đúng là tiến thoái lưỡng nan. Tình thế trước mắt đã khiến Mỹ Hảo Vương phải một trận lâm vào biệt khuất. Chính hắn đã kinh qua không biết bao nhiêu trận chiến lớn nhỏ, nhưng cũng chưa từng gặp qua người nào có sức mạnh phòng ngự tự thân lớn đến như vậy. Trước kia, dù là phải đối mặt với cao nhân nào, Tô Ngộ Không cũng là ỷ vào thân thể đồng bì thiết cốt, đều chẳng gặp nhiều bất lợi. Thế nhưng hiện tại, kẻ đang dựa vào sức mạnh kim cang tự thân lại không phải là đại thánh. Dù sao đi nữa, sự việc cũng đã đến nước này, có nghĩ nhiều cũng vô ích. Bất kể giá nào cũng phải đánh một trận, hơn nữa còn nhất định phải đánh thắng. Nếu không cơ hội tìm được hỏa hệ ngũ thải thần thạch cũng chẳng còn. Tô Ngộ Không tay phải nắm chặt kim cô bổng vác thẳng lên lưng, chậm rãi ngẩng đầu, chân trái bỗng nhiên phóng ra. Theo một bước này, toàn thân Tô Ngộ Không bỗng nhiên dâng lên một cỗ bá khí không gì sánh kịp. Cỗ khí thế này bao hàm phách tuyệt ý chí cùng một ánh mắt tàn nhẫn đến rợn người. Chân phải lại bước ra, cỗ khí thế này lần nữa đè bạt. Cứ như vậy, mỗi một bước tiến lên của Tô Ngộ Không, đạo khí đó đều sẽ tăng thêm được một tầng. Tại thời khắc khi mà bước chân của hắn chậm rãi dừng lại trước người Khiếu Uyển Mãnh, bá khí này đã dâng lên đến đỉnh điểm, tựa như vực sâu không đáy, bàng bạc bá khí kinh khủng, để ảo tưởng mãnh liệt trở nên thất thần. Áp lực bao trùm, thế nhưng cự nhân Huyễn Mãnh cũng chẳng phải là kẻ dễ bị bắt nạt. Rất nhanh, liền đã nghiêm túc nghênh đón, cả người đột nhiên nổi giận, thân thể vững như đại địa, quái khí như lửa thiêu, từ trên thân người này cứ thế dâng lên. Trong khí thế kỳ quái này, bao hàm trong đó là phẫn nộ cùng cực. Bởi vì đường đường Huyễn yêu tộc đệ nhất mãnh tướng lại nhất thời bị khí thế của một tên yêu hầu chấn nhiếp, đây quả thực là một điều vô cùng nhục nhã. Bởi thế bá khí mà Huyễn Mãnh bốc lên phần nhiều là phẫn nộ. Sau đó Tô Ngộ Không sở hữu siết chặt kim cô bổng, cánh tay rỗi ra sau, hai chân uốn lượn nghiêng mình về phía trước. Tư thế này đã nói rõ Mỹ Hầu Vương đã đem toàn bộ pháp lực bản thân toàn bộ rót vào một điểm, một bổng vung ra cũng là mang theo uy lực lớn nhất. Phía đối diện, Khiếu Huyễn Mãnh cũng không cam chịu yếu thế, thân mình uốn néo, hai chân đạp mã bộ, dòng tay nắm chặt, chiến phủ hoành cùng sau lưng. Nhìn tình thế này mà đoán định, hai bên đúng là đang dự định đưa trận chiến này đến tử cục. Bởi vì cái mà họ sắp tung ra không phải pháp kỹ, càng không phải là tốc độ, mà chính là đã tế ra toàn bộ thần lực tự thân. Hiệp lộ tường phùng dũng giả thắng, người nào có sức mạnh lớn hơn, người đó có cơ hội thắng. Nếu như nói rằng Huyễn Mãnh chủ động xuất kích, muốn bằng vào thần lực cường mãnh để thủ thắng, điều này có thể chấp nhận được. Nhưng còn về Tô Ngộ Không, có thể thấy rõ ràng qua hai lần giao kích vừa rồi, về sức mạnh tự thân, hắn hoàn toàn thua thiệt đối phương, lại chủ động khiêu khích, muốn cùng đối kháng thuần hợp sức lực, thật là không sao hiểu nổi. Chỉ tức khắc, binh khí hai bên đã hung hăng đập thẳng vào nhau, một tiếng chấn động vang vọng truyền đến, chẳng khác chi là hồng trung đại lũ oanh minh. Trước khi âm thanh chấn động kịp thời vang lên, thì một cỗ khí thế khuấy động cùng dư lực phản chấn đã bắn ra bốn phía hàng trăm trượng. Xung quanh hai người họ, cây cối đại thụ bao trùm phút chốc chỉ còn lại khoảng không, tất cả đều đã bị đánh tan vào hư vô. Bất luận là cổ thụ vạn năm hay cự thạch sừng sững, toàn bộ đều bị chấn động hóa thành đầy trời bột mịn. Lại nhìn vào hai người, toàn bộ bắp thịt cổ trướng phô ra, gân xanh nổi lên cuồn cuộn, đất đai phía dưới chân cũng đã sụt lún rạn nứt khắp bốn phía. Chẳng ai dám nghĩ đến một tên Tô Ngộ Không gầy yếu vậy mà có thể cùng với một cự nhân tráng hán to lớn như bàn thạch có thể liều mạng ngạnh kháng tương đương. Lúc này trên khóe miệng Tô Ngộ Không đã lộ ra một nụ cười đắc thắng. Chưa tới một khắc, hai bắp thịt cấp tốc nở ra, trong nháy mắt đôi tay liền đã to lớn dị thường, so cùng với hai cánh tay của Khiếu Huyễn Mãnh liền đã không khác một chút nào. Thực lực đang đối kháng tương đương, Khiếu Huyễn Mãnh đột nhiên cảm thấy một đạo cự lực khổng lồ từ kim cô bổng truyền đến, không có cách nào ngăn cản được. Tức thì Khiếu Huyễn Mãnh cảm giác được phía dưới chân đầy trời ánh sáng, thì ra cả người liền đã bị Tô Ngộ Không cho một gậy quất bay. Trải qua hai lần giao kích trực diện không có kết quả, tưởng rằng Tô Ngộ Không sẽ dùng đến xảo thuật để hạ thủ địch nhân, thế nhưng Tề Thiên Đại Thánh lại lựa chọn biện pháp rồi lên toàn lực đối đầu trực tiếp, chỉ thoáng chốc đã đánh bay được đối phương. Đoạn đường đi tới trung tâm Huyễn Yêu Đảo sẽ còn gặp phải những khảo nghiệm nào? Xin mời các bạn nhấn nút đăng ký để tiếp tục theo dõi hồi thứ 52. Để biết thêm thông tin chi tiết về lai lịch bản cổ đại thần Na Cha Tam Thái Tử Nhị Lang Thần, xin mời quý vị và các bạn theo dõi video được dán link tại phần mô tả. Đừng quên chia sẻ cho bạn bè và người thân nếu cảm thấy thú vị.